Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 448, lão cẩu nơi nào đến? Góc truyện audio.com, các đệ tử Vô Cực Ma Cung, Ma Đạo, Yêu Đạo, Tiên Đạo, hơn 30 vạn người tu luyện, từng người kinh hãi nhìn Mạc Vô Tâm. Chẳng qua là tạo vật cảnh sơ kỳ mà thôi, ta cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh gì dám kiêu ngạo như thế. Ha ha, khí thế tăng vọt, ý sợ hãi sâu trong lòng Mạc Vô Tâm trong khoảnh khắc bị chặt đứt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Hạo, nói, nếu ngươi chết rồi, các nàng còn có thể trở thành nữ bộc của ta, sống vụng. Mà bây giờ, ngươi đã đến rồi, vậy đều chết đi cho ta. Ha ha ha, ta muốn cho ngươi trơ mắt nhìn các nàng thiên kiều bá mị hương tiêu ngọc tồn. Ha ha ha, hy vọng thực lực ngươi so với miệng ngươi lợi hại hơn, nếu không, ngay cả tư cách giao thủ với ta cũng không có. Dựa theo ước định, bắt đầu đi, giết không tha cho ta, giết không tha, được, hoành, một trong 19 thiếu niên cao thủ bên cạnh Mạc Vô Tâm chợt lăng không lao về phía trung ương chỗ tam giới thiên hà hội tụ. Những đệ tử này đều là Mạc Vô Tâm ở các đại điện của Vô Cực Ma Cung mời tới trợ thủ. Tuy thiên phú chiến lực so với Mạc Vô Tâm kém hơn không ít nhưng cũng là tồn tại tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bọn họ không thể sợ Trần Hạo chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ. Huống chi, bao gồm đệ tử yêu đạo đục nước béo cò ở trong chừng 27 người, mài cũng có thể đem 5 người bọn Trần Hạo mài chết. Nên bọn họ không có gì e ngại. Cẩn thận một chút, Trần Hạo nhìn về phía Đạm Đài Liên, truyền âm nói. Tê, hoành, Đạm Đài Liên mặc một bộ váy dài màu hồng đỏ, thân hình nhất thời như một ngọn lửa thiêu đốt bay về phía chỗ tam giới thiên hà hội tụ. Trong, 4 cô gái chiến lực thiên phú của nàng là kém nhất nhưng nàng lại tu luyện liều mạng nhất trong 4 người. Nhưng cái này chỉ so sánh giữa 4 cô gái. Trong 4 cô gái, vô luận là ai, ở Vô Cực Tiên Cung cũng là thiên tài khó gặp tuy chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng Phượng Hoàng truyền thừa cùng với Đạm Đài Liên xuất thân ý giả mà sớm có lực khống chế chân nguyên cường hãn, lại làm nàng có được thực lực cùng thiên tài tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong so sánh. Huống chi giờ phút này nàng còn có một bộ trang bị trung phẩm linh bảo có thể so với thượng phẩm linh bảo, lại ẩn chứa công năng cường hãn chưa bại lộ. Cũng chính bởi vì như thế, Trần Hạo mới dám để Đạm Đài Liên ra màn. Ha ha ha, mỹ nữ, ban đầu ngươi chính là không phải chết, bây giờ bản nhân lại không thể không lạt thủ tồi hoa. Tuy là hoa tàn, ha ha ha, đệ, tử ma đạo nhìn chằm chằm Đạm Đài Liên, ánh mắt dâm tà, không kiêng nể gì nói. Người trong ma đạo trừ người tu luyện công pháp chính thống, trên cơ bản đều có thể liếc một cái nhìn thấu nguyên âm của nữ nhân tồn tại hay không. Mà Đạm Đài Liên hiển nhiên đã không còn nguyên âm. Cho nên, tại một khắc này, gia hỏa này muốn dùng ngôn ngữ ác độc nhất đem Đạm Đài Liên chọc giận. Đáng tiếc, rát, hô, hô, nghênh đón hắn là từng đạo thiên hỏa ẩn chứa nhiệt độ cao nóng chảy. Cửu trọng thiên hỏa sao? Đáng tiếc ngươi chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nếu là tạo vật cảnh hậu kỳ ta còn thực sở. Phá cho ta, chấm, hoành, đệ tử ma đạo hiển nhiên đã sớm biết tin tức Đạm Đài Liên, đối mặt cửu trọng thiên hỏa khủng bố, không có chút ý sợ hãi, đánh ra một trường, không lùi mà tiến, hộ thể chân nguyên quanh thân ngưng tụ. Thành từng đạo cương khí cường hãn, cứng rắn đem thiên hỏa cách trở ra. Đại chiến kịch liệt lập tức kéo ra tấm màn che, người của ba phương trừ người đã sớm đối với Đạm Đài Liên có hiểu biết đều cảm thấy kinh ngạc. Đối phương chính là đệ tử thiên tài của Vô Cực Ma Cung, nhưng Đạm Đài Liên dưới tình huống kém hai cái tiểu cảnh giới thế mà không chút rơi xuống hạ phong. Đầy trời cửu trọng thiên hỏa, như là biển lửa luyện ngục ở dưới lực khống chế cường hãn của nàng, ngưng tụ thành từng trận pháp huyền ảo khủng bố, uy lực nở rộ ra làm vô số lão giả tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhìn thấy mà rợn người. Cảm xúc sâu nhất không gì hơn các tông chủ cùng thái thượng trưởng lão của tiên đạo Đông Đại Lục. Hơn 3 năm trước thi đấu giao lưu tông môn, Đạm Đài Liên ở trong mắt bọn họ chỉ là một thiếu nữ. Có được thiên phú rất cao nhưng cấp rất thấp, nhưng hôm nay lực lượng nàng bày ra đã làm bọn họ theo không kịp. Hừ, quả nhiên khó chơi. Vậy cho ngươi kiến thức một chút lực lượng thật sự của ta đi, ngừng cho ta. Chấm, xẹt xẹt xẹt, đệ tử ma đạo ước chừng dùng 5 phút đồng hồ thời gian vẫn không thể làm gì được Đạm Đài Liên mảy may, rốt cuộc nhịn không được bắt đầu ngưng tụ tuyệt chiêu. Chết đi, hoành, a, sao có thể, ở một khắc này, vô số tiếng kêu kinh ngạc từ trong ba phương đội ngũ bùng nổ, vốn tưởng rằng đệ tử ma môn muốn ngưng tụ tuyệt chiêu tất nhiên sẽ bày ra ưu thế tuyệt đối trên cảnh giới đem Đạm Đài Liên đánh bại. Nhưng làm mọi người không ngờ tới là Đạm Đài Liên không cho đối phương cơ hội. Rõ ràng ở dưới đệ tử ma môn cố ý, hai người đã kéo giãn khoảng cách nghìn trượng, hắn có đủ thời. Gian ngưng tụ tuyệt chiêu, nhưng một khắc này trong hàm răng bạc của Đạm Đài Liên bật ra một chữ chết, dưới chân bỗng nhiên lóng lánh ra một đạo hồng quang rực rỡ, khi tức giày chiến trung phẩm linh bảo lóng lánh ra, liền dâng lên hai ánh lửa trăm trượng như hai cái đuôi thật dài, không có bất cứ huyền ảo gì, chỉ là năng lượng bùng nổ thuần túy nhất, nhưng làm tốc độ của Đạm Đài Liên nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10. Cả người nhân kiếm hợp nhất tinh khí thần hoàn toàn ngưng tụ đến trên mũi kiếm. Thoáng như tia cực tím, a tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ thê lương bùng nổ. Phốc oanh, một đám xương máu nổ tung chợt ở dưới nhiệt độ cao khủng bố của cửu trọng thiên hỏa hóa thành cho tàn, tên đệ tử ma môn tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong kia biến mất sạch sẽ, chỉ có bảo kiếm cùng nhẫn chữ vật rơi xuống xuất hiện. Ở trong mắt mọi người, trong không khí tràn ngập một mùi khét. Đại quân hơn 30 vạn người lúc này lại tĩnh lặng đến cây kim rơi có thể nghe. Không ai nghĩ đến, dù là bọn Hạ Lăng Phong biết Đạm Đài Liên có được trang bị trung phẩm linh bảo cũng không nghĩ đến, chỉ một cái giày chiến lại có được hiệu quả ra ngoài dự đoán, mạnh mẽ đem đối phương đang ngưng tụ tuyệt học thi triển đòn sát thủ, biến thành nguyên nhân chí mạng. Hay, giết hay, ha ha ha, giết hay, người trong tiên đạo không biết là ai đi đầu hoan hô, chợt gần 4 vạn người của tiên đạo đều bộc phát ra tiếng hoan hô ủng hộ vang vọng thiên địa. Linh bảo đánh lén, tính cái bản lãnh gì? Một thanh âm to lớn, già nua, lạnh lùng chợt từ hư không vang lên, thanh âm không lớn nhưng làm người ta kinh ngạc là trực tiếp bao phủ mấy vạn người hoan hô. Ở nháy mắt nghe được, cái thanh âm này, vẻ mặt Trần Hạo biến đổi, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. A cung nghênh lão tổ tông, thời điểm ma đạo thập môn đệ nhất môn chủ nghe thấy thanh âm này, rất kinh ngạc kinh hỉ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không ôm quyền khom mình hành lễ, vẻ mặt tràn ngập cung kính. Nửa bước nhân tiên, vậy mà là nửa bước nhân tiên. Là người nào? Trần Hạo vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Hạ Lăng Phong vẻ mặt kinh ngạc mày nhíu chặt. Đệ nhất môn chủ ma giới Đông Đại Lục 300 năm trước cũng là cao thủ số một giã Điền Tà Tình. Không nghĩ tới hắn đã tấn thăng đến nửa bước nhân tiên. Giã Điền Tà Tình, nửa bước nhân tiên. Hô, Trần Hạo hít một hơi thật sâu, ban đầu có thể nói không có áp lực chỉ lo lắng đối phương bội ước hoàn toàn bùng nổ tiên ma yêu tam giới đại chiến, chẳng qua Trần Hạo tin chỉ cần. Có một chút thời gian giảm sóc, hắn có thể bằng vào linh bảo vô cùng vô tận cùng thực lực cá nhân làm đối phương chết càng thảm hơn. Nhưng Trần Hạo cũng không muốn loại kết cục đó, dù sao năng lực một người mạnh hơn nữa cũng chung quy có hạn. Đến lúc đó vô luận là tiên đạo hay ma đạo, yêu đạo, chắc chắn máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Chuyện thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, hắn thật không muốn làm. Chẳng qua loại khả năng đó rất nhỏ, bởi vì hắn đã có sách lược. Nhưng bây giờ cao thủ nửa bước nhân tiên cảnh xuất hiện lại làm cho Trần Hạo cảm thấy khiêu chiến thật lớn. Hừ, Giã Điền Tà Tình hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đáp xuống phía trước đại quân ma đảo. Chỉ thấy hắn tóc đỏ, râu đỏ, lông mày đỏ, một đôi con ngươi đỏ như máu càng làm người ta liếc một cái cũng cảm thấy khủng bố. Nhưng làm người ta kinh khủng nhất lại không phải mặt hắn. Lão giả một nửa khe rãnh tung hoành nhìn như là gần đất xa trời, tản ra một cỗ tử khí nồng đậm, một nửa khác thì bóng loáng nhẵn nhụi, ẩn chứa sinh cơ mênh mông. Như thế là vì lão gia hỏa này vốn đã đến thời khắc tuổi thọ sắp cạn, nhưng hắn lại vận khí thật tốt tại thời khắc mấu chốt này đột phá đến cảnh giới nửa bước nhân tiên, một lần nữa làm hắn tỏa sáng ra sinh cơ. Nếu có thể dẫn động thiên phạt thành công độ kiếp, sẽ khôi phục thành bộ dáng bình thường, đạt được 3.000 năm tuổi thọ. Lần này cực chiến chính là đánh giá đệ tử trẻ tuổi ma đạo chúng ta cùng tiên đạo các ngươi tranh đoạt số mệnh thiên tài cần thành lập ở trên thực lực thật sự. Ai cho các ngươi đảm lượng dùng trung phẩm linh bảo còn đánh lén? Quanh thân Giã Điền Tà Tình tàn mát ra ma, khí cuồn cuộn thổi quét hướng mọi người của tiên đạo, ánh mắt màu đỏ tươi tập trung Hạ Lăng Phong nói. Hạ Lăng Phong nhất thời chán nản, muốn mở miệng phản bác nhưng làm hắn khiếp sợ là uy áp khủng bố của đối phương vào thẳng sâu bên trong đầu hắn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn nói không nên lời. Oành, đúng lúc này, Trần Hạo bước ra một bước đứng ở trước mặt Hạ Lăng Phong, khí tức quanh thân không có gì tăng cường, nhưng đôi mắt đen nhánh lại như hai thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng trực tiếp đem uy áp của Giã Điền Tà Tình xuyên thủng. Lão cẩu nơi nào đến, loại nửa chết nửa sống cũng đi ra nói ẩu nói tà. Mở mắt chó của ngươi xem cái gì gọi là công bằng. Ngươi nói cái gì, ngươi tính là cái gì, lão phu nói chuyện há có phần ngươi xen miệng. Giã Điền Tà Tình không nghĩ còn có người phản bác hắn, còn có thể. Không ngại uy áp nửa bước nhân tiên của hắn, quan trọng hơn là uy áp của hắn cũng tuyệt đối không phải nửa bước nhân tiên đơn giản, mà thành lập ở trên trụ cột hắn tu luyện nghịch thiên tà công, công năng cường đại nhất đó là nhiếp hồn người. Mà đối phương chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi tạo vật cảnh sơ kỳ, hắn không thể không giận. Người tính là cái gì? Một đống tuổi, lại đúng sai chẳng phân biệt, đen trắng không phân biệt đều sống đến trong đầu chó rồi. Nơi nào ra quy củ không thể dùng linh bảo, phải có bao nhiêu não tàn mới có thể nói ra chính diện chiến đấu gọi là đánh lén. Nhìn nhìn lại 20 đệ tử các ngươi có đứa nào là ma đạo đông đại lục đích hệ. Công bằng, các ngươi cũng xứng nói công bằng. Lời nói của Trần Hạo trở nên càng thêm cuồng ngạo kiêu ngạo, tràn ngập khinh thường nhìn chằm chằm đối. Phương nói, muốn công bằng cũng được, đem 20 thằng ngu vô cực ma công này làm thịt cho ta, dùng đích hệ của các ngươi đến, chúng ta cam đoan không dùng bất cứ linh bảo nào. Mỗi một câu của Trần Hạo đều làm cho mấy chục vạn người tu luyện ở đây trợn mắt há hốc miệng, Hạ Lăng Phong bọn người trong tiên đạo đều cảm thấy trong lòng thống khoái, nhưng mọi người cũng đều lau mồ hôi. Đó chính là nửa bước nhân tiên, tồn tại trong cái phất tay có thể đem cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong chém giết. Nhất là Dã Điền Tà Tình loại lão yêu ngàn năm khổ tu cả đời, không biết giam cầm ở tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong bao nhiêu năm này, vô luận kinh nghiệm chiến đấu hay tuyệt học công pháp đều đến mức đăng phong tạo cực. Mà giờ phút này hắn có thể lĩnh ngộ vách ngăn bước vào cảnh giới nửa bước nhân tiên, uy lực sẽ mạnh không ngờ, những người khác có lẽ không cảm ứng khắc sâu, nhưng Hạ Lăng Phong đứng mũi chịu sào hơn nữa chịu uy áp đánh sâu lại rất rõ ràng lão gia hỏa này biến thái bao nhiêu. Làm càn, mặt Dã Điền Tà Tình vốn quỷ dị, trở nên càng thêm vặn vẹo, hận không thể lập tức đem Trần Hạo bóp chết. Nhưng hắn lại không thể, giờ phút này nếu ra tay trước liền ý nghĩa trái hẹn, một khi trái hẹn sẽ ý nghĩa. Tiên ma đại chiến thật sự bùng nổ, tuy tiên đạo chỉ có khoảng 4 vạn người, nhưng chỉ cần có bộ phận cao thủ lén đến ma giới liền có thể dẫn tới gà chó không yên. Tuy đông đại lục khẳng định càng thảm hại hơn nữa nhất định bị ma giới, yêu giới chia cắt nhưng hậu quả tạo thành lại không chịu nổi. Nếu không phải như thế, bọn hắn đã sớm khai chiến, không có bức bách đối phương ký kết khế ước. Hừ, Mạc Vô Tâm tràn ngập khinh thường hừ lạnh một tiếng, ban đầu lão gia hỏa này ra màn, hắn còn trông cậy vào một chút phát huy. Không nghĩ tới phát huy bất thành, bị Trần Hạo kiêu ngạo cuồng ngạo làm tức chết. Một người sau, không ai dám đến. Đạm Đài Liên sau khi chém giết tên đệ tử kia, đứng yên trên hư không? Đối mặt Trần Hạo cùng lão giả nửa bước nhân tiên đấu võ miệng, không có chút ý sợ hãi, chiến ý quanh thân thiêu đốt như trước, lúc này thấy lão giả kia bị Trần Hạo chọc giận đến há miệng cứng lưỡi, cầm kiếm chỉ đám người Mạc Vô Tâm phía xa, nói. Còn thất thần làm gì? Mạc Vô Tâm nhìn về phía một đệ tử trong đó, trình tự ra màn bọn hắn đã sớm định tốt, ban đầu quả thật không có bất cứ áp lực gì, nhưng bây giờ thêm Trần Hạo một gia hỏa không biết đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Ngay từ đầu, những gia hỏa chưa từng tiếp xúc Trần Hạo quả thực không đem hắn đặt ở trong mắt, nhưng giờ phút này Trần Hạo dám cùng nửa bước nhân tiên đối mặt như vậy không đơn giản. Cái này, sự việc đã đến một bước này, chúng ta không có đường lui. Chẳng qua là một kiện trung phẩm linh bảo, chỉ cần cận chiến, bằng thực lực của ngươi mài cũng có thể mài chết à, đừng cho à cơ hội đánh bất ngờ, đóng vững đánh chắc. Dù muốn ngưng tụ tuyệt chiêu cũng phải vừa đánh vừa ngưng tụ, tuyệt đối không thể toàn bộ tâm thần, chân nguyên đều dùng ở trên ngưng tụ tuyệt chiêu. Đi đi, Mạc Vô Tâm truyền âm nói, cách chương,